trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, chương 328, không bớt lo. Qua tương đương, to rõ khóc nỉ non âm thanh tại từ trên xuống dưới nhà họ Lưu lo lắng trong khi chờ đợi. Từ trong phòng sinh truyền tới, trong lòng tảng đá lớn trong nháy mắt rơi một nửa. Lưu Nghị đứng dậy, đón lấy từ trong môn mở ra một cái khe chui ra mà nhanh chóng đóng cửa phòng bà đỡ. Như hôm nay hàn địa đông lạnh, cũng không dám để cho hài tử thụ hàn. Thím, như thế nào? Tiểu Hoàn dò xét cái đầu muốn hướng bên trong nhìn quanh. Bị cao tuổi bà đỡ đánh một chút, cũng không tức giận, dò hỏi, chúc mừng Đình Hầu, mẹ con bình an. Bà đỡ đi vào Lưu Nghị bên người, mỉm cười nói, vui vẻ nói, tâm lý khối kia tảng đá lớn hoàn toàn rơi xuống. Lưu Nghị xem Tiểu Hoàn liếc một chút, lần này Tiểu Hoàn ngược lại là không có như xe bị tuột xích. Lôi kéo bà đỡ đi lấy tiền thưởng, còn muốn làm phiền tiên sinh các loại chút thời gian. Lưu Nghị nhìn về phía cùng hắn cùng nhau chờ ở ngoài cửa y tượng, giống như sinh tiểu Lưu Minh thời điểm không giống nhau. Khi đó khí trời đã bắt đầu nhiệt đứng lên, không cần quá lo lắng chịu phong hàn cái gì. Tuy nhiên bên trong cũng không phải là một cái chỉnh thể, mà chính là chia mấy cái phòng sinh. Nhưng nếu quả thật tiến vào gió, tại thời đại này cũng không phải trò đùa. Riêng là đây là đệ nhị thai, tại sinh qua đệ nhất thai về sau, Lữ Linh khởi thân thể so với ngày xưa suy yếu rất nhiều. Tuy nhiên nàng liều mạng huấn luyện, với lại định kỳ điều dưỡng, cái này tiết ra nguyên khí cũng không tốt bổ sung. Lưu Nghị lo lắng Lữ Linh khởi thân thể sẽ yếu hơn. Không ngại sự tình, lão y tượng vội vàng cười nói. Lưu Nghị không có lại nói tiếp. Hai người một mực chờ đến xế chiều. Bên trong thị nữ, bà đỡ bọn họ mới đưa bên trong quản lý tốt, mở cửa để cho Lưu Nghị cùng y tượng đi vào. Trong phòng sinh còn tràn ngập nước ối khí tức. Một tên có chút niên kỷ bà đỡ ôm hài nhi đi vào Lưu Nghị bên người, cười hướng về Lưu Nghị chúc mừng. Tuy nhiên đã là lần thứ hai, nhưng khi tã lót rơi vào trong lồng ngực của mình một khắc này, Lưu Nghị vẫn là cảm giác được một loại khó tả cảm động xông lên đầu. Phu nhân, Lưu Nghị ngồi ở giường bên giường, nhìn xem đã ngủ mất tiểu gia hỏa, quay đầu nhìn về phía một mặt tiểu tụy, giãy giụa lấy muốn ngồi xuống Lữ Linh khởi, đưa tay đưa nàng đè lại, vất vả, chớ có loạn động, ta đã làm tốt xe kín mui, sau đó liền cầm phu nhân mang về. Tu dưỡng lời nói, vẫn là trúc viên bên kia càng tốt hơn một chút. Lưu Nghị đã làm tốt một cỗ xe kín mui, nội bộ 10 phần ấm áp, chính là vì cầm Lữ Linh khởi mẹ con đưa về trúc viên bên kia đi. Lữ Linh khởi thuận theo nằm ở giường trên giường, nhìn xem Lưu Nghị trong ngực tã lót, mỏi mệt trên mặt, nụ cười tại thời khắc này lại hết sức động lòng người. Lập tức nhưng là nhìn về phía Lưu Nghị nói, phu quân có thể từng muốn tên rất hay. Lưu Nghị gật gật đầu, phu nhân cảm thấy tên thành như thế nào? Lễ ký, trung dung có văn, thành người tự thành vậy. Ngày rằm sau khi có thể lấy thành làm gốc, làm đỉnh thiên lập địa nam nhi. Đương nhiên, cái này bên trong còn liên quan đến ngày sinh tháng đẻ phép tính. Lưu Nghị bây giờ tại số thuật phương diện thành tựu cũng không kém, với lại thích nhất nghiên cứu những này mệnh lý loại hình đồ vật. Lúc trước muốn như hảo, ngự, bích các loại tên bên trong, thành tại mệnh lý phía trên, nhất là hợp lại con trai mình. Chỉ tiếc, không có gì thuộc tính. Ấn lý thuyết, cái này tạo nhân thuật chính là nhân loại từ xưa đến nay lưu truyền tới nay nghệ thuật. Làm sao lại không tính công tượng bên trong? Ý nghĩ này cũng chỉ là tại Lưu Nghị trong đầu đi dạo, tự sướng, ngẫm lại liền biết không có khả năng, phu quân làm chủ là được. Lữ Linh khởi gật gật đầu, sau đó lại một đám thị nữ trợ giúp dưới, ôm hài tử tiến vào xe kín mui, được đưa đến trúc viên. Đình Hầu, lão y tượng nhìn xem Lữ Linh Khởi được đưa về đi về sau. Đối Lưu Nghị nói, phu nhân mạch tượng bình ổn, ngược lại là vô sự. Tuy nhiên lão hủ coi là, lấy phu nhân tuổi tác, đã không thích hợp lại đi sinh dưỡng. Phương diện này, cần Đình Hầu tự hành cầm giữ. Lão hủ cũng chỉ là đề nghị. Lưu Nghị gật gật đầu. Hắn cùng Lữ Linh Khởi xem như cùng tuổi. Bây giờ đã 35. Ở niên đại này tới nói, bình quân thọ mệnh khả năng cứ như vậy nhiều. Tái sản xuất lời nói, liền xem như tuổi sản phụ. Lão hủ cái này liền cho phu nhân mở chút dưỡng khí bổ huyết phương. Chỉ cần định thời gian phục dụng, 1 tháng bên trong có thể khôi phục. Lão y tượng đối Lưu Nghị chắp tay thi lễ nói. Tiểu Hoàn, tiễn đưa lão y tượng. Lưu Nghị gật gật đầu. Đối Tiểu Hoàn hô. Ấy, Tiểu Hoàn đi vào Lưu Nghị bên người. Đối lão y tượng thi lễ nói. Tiên sinh xin mời đi theo ta. Phí xem bệnh, chén thuốc phí những vật này. Lưu Nghị không gặp qua hỏi. Tự có Tiểu Hoàn tới phụ trách. Lưu Nghị trở lại lầu các. Cửa sổ đã bị phong kín, vì ngăn ngừa gió thổi tiến đến, Tiểu Hoàn vẫn còn ở ngoài cửa sổ nhiều hơn mấy tầng vải, khiến cho trong phòng dù sao cũng hơi buồn bực. Lưu Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, để cho người ta cầm này mấy tầng vải cho triệt tiêu. Tuy là hảo ý, nhưng cái này trúc viên tại bịt kín tính phương diện vốn cũng không sai. Lại nhiều, sẽ để cho không khí vô pháp trôi chảy. Chính mình thiết kế phòng xá, cũng không biết nhà đầu này lấy ở đâu tự tin dám lung tung cải biến. Vừa mới uống chút an thần bổ huyết canh, Lưu Nghị lúc trở về, Lữ Linh Khởi đã ngủ thật say. Về phần Lưu Thành tiểu gia hỏa này trách được mời tới kiện phụ ôm đến sát vách chiếu cố. Lúc này Lữ Linh Khởi tinh thần mỏi mệt, Lưu Nghị hy vọng nàng có thể an tâm ngủ ngon giấc. Cho nên sau khi trở về liền để kiện phụ cầm hai tử ôm đến sát vách. Nhìn xem thê tử có chút mỏi mệt ngủ cho. Lưu Nghị tình hình cụ thể sau một lát. Yên lặng rời khỏi gian phòng. Khép cửa phòng. Trong nhà thêm một cái thành viên mới. Trong lúc vô hình náo nhiệt một chút. Cao hứng nhất. Không ai qua được Lưu Minh tiểu nha đầu. Mỗi tháng trở về đầu một sự kiện. Cũng là ôm lấy đệ đệ mình. Sau đó điên cuồng sở trường chỉ đi đâm đệ đệ gương mặt. Thối Phượng Tài, ngươi nhanh tránh ra. Trong chút lâu, Lưu Nghị đang tại trong phòng thiết kế tương dương thành bản vẽ. Vừa mới trở về Lưu Minh trước tiên xông về Hài Nhi phòng. Muốn ôm lấy đệ đệ mình, lại bị đến Lữ Linh Khởi mệnh lệnh Vượng Tài ngăn ở cửa ra vào. Không có cách. Cảm giác nha đầu này cầm đệ đệ xem như đồ chơi. Cái này khiến Lữ Linh Khởi cũng đau đầu. Nói còn nói không xuống. Mắng lại có chút qua. Lại không biện pháp thời khắc che chở tiểu gia hỏa. Chỉ có thể hạ lệnh. Để cho Vượng Tài giữ vững tiểu Lưu Thành. Ô tương đương. Vượng Tài lắc lắc đầu. Gặp Lưu Minh muốn hướng bên trong chen. Vội vàng đứng dậy. Lượng cửa phòng ngăn chặn. Tiểu Lưu Minh tuy nhiên đã 5 tuổi, nhưng luận đến khí lực, chỗ nào hơn được Vượng Tài, chỉ có thể bất mãn thích đả lấy Vượng Tài. Vượng Tài cũng không hoàn thủ, chỉ là yên lặng ngăn ở cửa ra vào, mặc kệ Lưu Minh thích đả. Đến mai, Lữ Linh Khởi nghe tiếng mang theo Tiểu Hoàn đi ra, xem Lưu Minh bị ngăn ở tại đây, bất mãn đối Lưu Minh quát, không cho phép hồ nháo. Hừ, Lưu Minh bất mãn miết miệng, buồn bực không ra tiếng chạy đến dưới lầu, ngồi tại cửa ra vào không nói một lời. Cơm tối thời điểm, Lưu Nghị từ trong thư phòng đi ra, trong lòng vẫn còn ở tính toán tương dương thành nước tuần hoàn hệ thống vấn đề. Tiểu Hoàn cho Lưu Nghị bưng tới một bát cháo, Lưu Nghị khẽ vuốt cằm, còn đang suy nghĩ lấy tâm sự, bưng chén lên uống một ngụm. Tê tương đương, một cỗ khó nén vị chua kích thích Lưu Nghị vị giác. Hoàn toàn từ trong tính toán tỉnh táo lại, nhìn xem trong tay cháo, nghe này tràn ngập tại mũi thở vị chua. Lưu Nghị ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Hoàn nói, trong cháo thả giấm là nơi nào thói quen? Tiểu Hoàn nghe vậy, nghi hoặc nhìn xem Lưu Nghị, nô tỳ không có thả giấm a. Tiến đến trước mặt nghe, khuôn mặt nhỏ nhất thời trắng bệch, nhìn xem Lưu Nghị nói, gia chủ, nô tỳ, không trách Tiểu Hoàn. Lữ Linh Khởi từ bên cạnh đi ra, một cái tay mang theo Lưu Minh nói, đến mai, vì sao chọc ghẹo phụ thân ngươi? Nhưng là nha đầu này trước đó gặp Lưu Nghị xuất thần, lén lút thừa dịp Tiểu Hoàn không chú ý, đem nửa chung giấm đều rót vào Lưu Nghị trong cháo, đang bị Lữ Linh Khởi bắt tại trận. Hừ, tương đương Tiểu Lưu Minh cũng không đáp lời, khuôn mặt nhỏ nghiêm, cầm đầu ngoặt về phía một bên. Hỗn trướng, Lữ Linh Khởi thấy thế không khỏi giận quá, giương một tay lên, liền muốn đánh. Phu nhân, Lưu Nghị đưa tay bắt lấy Lữ Linh Khởi cổ tay. Cũng là Lữ Linh Khởi không có thực tình muốn đánh, nếu không Lưu Nghị cái nào ngăn được. Đến mai, làm sao? Trong thư viện bị người khi dễ. Lưu Nghị nhìn về phía Lưu Minh, cười hỏi, không có. Lưu Minh đem đầu hướng về một bên khác lệch khúc, vậy vì sao phải chọc ghẹo vi phụ a? Lưu Nghị như bóng với hình, đem đầu tìm được Lưu Minh trước mặt, đến mai muốn làm cái hư hài tử. Lưu Minh quật cường quay đầu sang chỗ khác, nói ra chính mình chí hướng, không tệ, có ý tưởng, bé ngoan bình thường đều không có hành động, tuy nhiên cái này cùng ngươi chọc ghẹo vi phụ có quan hệ gì? Lưu Nghị lại trở về đến, Lưu Minh đầu chuyển tới bên nào, hắn khuôn mặt liền theo tới bên kia, đến mai là xấu hài tử, dạng này không phải hẳn là sao? Lưu Minh khuôn mặt nhỏ có chút không kềm được, vấn đề này coi như khó nói, trên đời này người xấu có rất nhiều loại, có lục thân bất nhận đại ma đầu, giết cha thí mẹ, xúc sinh không bằng, cũng có người tuy nhiên hỏng. Nhưng hắn hỏng hữu tuyến, hắn biết mình muốn cái gì, không thèm để ý người khác nhãn quang, lại có thể giữ vững trong lòng tuyến. Thứ người xấu này, nếu cũng nhận người ưa thích, còn có một loại người xấu, là bị người khác nói thành người xấu. Không biết chúng ta đến mai muốn làm loại nào? Lưu Nghị sờ lấy tiểu nha đầu đầu, không để ý tiểu nha đầu phản kháng, cưỡng ép đưa nàng tóc đẩy loạn. Tiểu Lưu Minh đoán chừng không có thật cân nhắc qua vấn đề này, nghe vậy dọa đến khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệch. Đến mai không nghĩ tới làm những chuyện kia, vì phụ tự nhiên biết, chúng ta đến mai liền xem như người xấu cũng là nhận người ưa thích người xấu. Lưu Nghị thuận thế ôm lấy Lưu Minh, đến, giống như phụ thân nói một chút, đến tột cùng làm sao? Tiểu nha đầu méo miệng, nửa ngày mới thấp giọng nói, phụ thân cùng mẫu thân đã thật lâu không có ôm qua đến mai. Lúc đầu rất sinh khí Lữ Linh Khởi nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, trong lúc nhất thời cũng nói không ra lời nói tới. A tương đương, Lưu Nghị kéo lấy thật dài âm thanh, cười nói, xem ra chúng ta đến mai là ăn đệ đệ giấm. Sau đó muốn cho vi phụ giúp ngươi chia sẻ một chút. Mới không có, Tiểu Lưu Minh khinh thường nói. Nếu lúc trước đến mai vừa mới lúc sinh ra đời đợi, ta và ngươi mẫu thân đối với ngươi thế nhưng là so với thành mà càng bảo vệ. Dù sao ngươi là chúng ta đứa bé thứ nhất. Lưu Nghị cười nói, phụ thân gạt người, vì sao ta không có ấn tượng? Tiểu Lưu Minh không tin nói, vấn đề sau này. Tiếp qua 3 năm, trở thành mà biết nói chuyện, ngươi có thể hỏi một chút hắn, có nhớ hay không ngươi khi dễ hắn? Lưu Nghị cười nói, đến mai mới không có khi dễ đệ đệ. Tiểu Lưu Minh có chút tâm hỏng không dám nhìn tới Lưu Nghị ánh mát, hiện tại thế nào? Không phải ta và ngươi mẫu thân không thương ngươi, mà chính là cảm thấy đến mai lớn lên, có một số việc, cái kia tự mình làm. Tỉ như đến mai năng lượng chính mình ăn cơm, thành mà không thể a. Đến mai học rất nhiều học vấn, sẽ làm giữ lời, thành mà hắn cũng sẽ không a. Cho nên a, ta và ngươi mẫu thân chiếu cố thành là bởi vì thành mà không có tỷ tỷ của hắn ưu tú. Là như thế a, vì phụ lừa qua ngươi sao? Lừa qua a, với lại thường xuyên lừa gạt đến mai nói ngươi cùng mẫu thân có chuyện trọng yếu cần. Để cho đến mai một mình đi ngủ, kết quả ngươi cùng mẫu thân lại vụng trộm ngủ ở cùng một chỗ. Còn không mặc quần áo vật, lại không mang theo đến mai tương đương, ấy, đến mai, không được nói bậy. Lữ Linh khởi đỏ mặt trừng mắt Tiểu Lưu Minh nói, bằng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.